cẩn thận một chút, tôi phải mất vài tuần mới làm được đó. Vài tuần để xếp một đống giấy. Chúng nó bị phong triển nặc ném xuống đất, lập tức vỡ thành trăm mảnh. Cậu làm cái gì vậy? Glenn kêu to rồi ngồi xổm xuống đất mà cẩn thận nhặt lên từng mảnh giấy xếp. Sau đó lại kiểm tra từng mảnh một cách cẩn thận. Tôi thật sự không thể tiếp tục nhìn thấy cậu như vậy nữa. Glenn, bỏ mấy thứ ngu ngốc này xuống đi. Tôi đến đây để đưa cậu ra ngoài. Hơn nữa tôi còn có một chuyện quan trọng phải nói cho cậu biết. Glenn đột một quay đầu lại. Phong triển nặc quả thật nhận không ra đây là Glenn mà hắn đã quen biết. Ian nói, có lẽ cái này chẳng là gì đối với cậu, nhưng nó là thứ duy nhất quan trọng ở trong này đối với tôi. Với lại, cảm ơn sự hảo tâm của cậu, tôi không cần cậu dẫn tôi đi ra ngoài, tôi chỉ còn vài năm nữa là được mãn hạn tù, vài năm này ở trong đây cũng không tệ, không cần cậu nhiều chuyện, cho dù cậu có con trai cũng vậy hay sao? Phong triển nặc dứt lời, hắn nhìn vẻ mặt đứng hình của Glenn. Tôi có con trai, Glenn lặp lại, sau đó liền lắc đầu, thổi đi bụi bặm bám trên những mảnh giấy xếp, đừng dùng khuôn mặt vô hại của cậu để lừa gạt tôi. Tôi còn chưa quên những gì tôi đã nói, cậu không phải con nai vàng, đừng hòng lừa gạt tôi. Là thật, hắn ném tấm ảnh về phía Glenn, nó tên là Nin, khoảng chừng 7 tuổi, rơi vào tay của bọn buôn người, trong lúc vô tình được bạn của tôi phát hiện. Nó nói mẹ của nó tên là Erin, cha chính là cậu, Glenn, nó gọi ra tên thật của cậu, là một sát thủ, che giấu tung tích là chuyện quan trọng nhất, biết tên thật của Glenn cũng không có bao nhiêu người, càng đừng nói đó là một đứa bé. Tấm ảnh rơi vào giữa những mảnh giấy xếp, Glenn nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, phong triển nặc lại thấp giọng nói một câu, nó còn biết cả tôi, Erin nói cho nó biết. Nếu có một ngày xảy ra chuyện thì nó phải đi tìm tôi. Glenn chấn động, chậm rãi nhặt lên tấm ảnh. Đây là những gì tôi đã nói với cô ta. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải đi tìm cậu. Thật xin lỗi, Erin đã qua đời. Đây là sự thật. Phong triển nặc cảm thấy Glenn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cô ấy mất vì bệnh. Glenn dường như không thể chấp nhận chuyện này. Cũng có thể là không kịp tiêu hóa những tin tức liên tiếp như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, cầm tấm ảnh trong tay. Erin đã qua đời, tôi có con trai, cô ấy sinh con trai cho tôi. Phong triển nặc biết Glenn cần có thời gian. Hắn lăn xe đến gần rồi nắm lấy vai của Glenn. Tôi phải nói với cậu, khi đó tôi không đi tìm Erin. Cô ấy cũng không biết cậu vào tù. Lúc ấy tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn cho cô ta hơn. Với lại chỉ cần cậu đi ra ngoài thì cậu có thể tự mình tìm được Erin. Không ngờ, đôi mắt của Glenn phút chốc nhìn thẳng về phía phong triển nặc. Lúc này sẽ phát hiện bộ dáng của Nin và Glenn cực kỳ tương tự. Nhất là khi đôi mắt màu nâu kia nhìn thẳng vào người khác. Bạn thân nhất của tôi làm cho tôi phải vào tù, lại gián tiếp hại chết mẹ của con tôi. Hiện tại cậu tới nói cho tôi biết chân tướng đó sao? Ánh mắt của Glenn không còn sắc bén như trước nhưng lời nói của hắn vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định. Phong triển nặc không thể không đối mặt. Đúng vậy, cậu nói đúng, là vì tôi, hơn nữa lúc ấy tôi còn cho rằng chính mình làm đúng. Người phụ nữ kia thay đổi cậu, làm cho cậu bị tổ chức đổi giết, cho nên tôi không đi tìm cô ta. Không thể phủ nhận là tôi đã hy vọng từ đó về sau cô ta sẽ rời khỏi thế giới của cậu. Như vậy mới tốt cho cả hai. Tự thuật lại suy nghĩ lúc trước của mình. Lại liên tưởng đến hắn và Feston. Phong triển nặc không khỏi tự giễu cười khổ. Nhưng hiện tại tôi biết tôi đã sai lầm. Glenn nắm lấy cổ áo của phong triển nặc rồi kéo lên. Một câu sai lầm căn bản không đủ. Cậu biết sai thì mới tiến vào tim tôi là sao? Sau nhiều năm như vậy cậu mới phát hiện bạn của cậu bị cậu làm cho thảm hại. Ian nói. Cậu thật sự rất thông minh. Cậu tưởng rằng cậu vào đây với bộ dáng này thì tôi sẽ tha thứ cho cậu hay sao? Sau lưng bị tác động, vết thương có lẽ bị toác miệng. Phong triển nặc nâng tay đấm Glenn một cú. Tôi cũng không muốn cậu tha thứ. Tôi tới đây là để sửa chữa sai lầm. Glenn té trên mặt đất, đè hư mấy mẫu giấy xếp. Hắn liếc mắt nhìn chúng một cái. toàn thân đều trở nên kích động. Cậu luôn là như vậy. Cậu luôn có bản lĩnh hủy hoại hết thảy. Nhìn xem cậu đã làm gì kìa. Hắn lớn tiếng quát to. Phong Triển Nặc không thể tưởng tượng cuộc sống lao tù lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với một người. Người này dù sao cũng là Glenn. Đủ chưa, đó chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy. Nhìn tấm ảnh trong tay của cậu đi. Đó mới là quan trọng nhất. Đó là cốt nhục của cậu. Con của cậu, con, Glenn thở hổn hển, vẻ mặt u buồn trở nên thô bạo. Làm nghề này của chúng ta thì chẳng có ai là thân thích họ hàng. Bất cứ tình cảm nào cũng là dư thừa. Năm đó cậu đã nói với tôi như vậy. Tôi rất đồng ý, sau đó tôi gặp được Erin. Vì cô ấy mà tôi đã thay đổi. Còn cậu, là cái gì làm cho cậu thay đổi hả? Ian, ánh mắt của Glenn nhìn Phong Triển Nặc như thể muốn biết một con quái vật biến thành con người bằng cách nào. Phong Triển Nặc khoanh tay. Nhìn tấm khăn trên đùi, có một người, anh ấy rất đặc biệt, có vài lần anh ấy suýt nữa đã bắt được tôi, bắt được cậu, anh ấy là cảnh sát. Glenn nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Phong Triển Nặc, là nụ cười tán thưởng, đánh giá cực cao dành cho một đối thủ, anh ấy là cảnh sát, tuy rằng chúng tôi cũng không muốn nhưng anh ấy quả thật là đặc vụ liên bang, mà tôi lại là một sát thủ sống bằng nghề giết người. Đã có vài lần anh ấy có thể bắt được tôi nhưng cuối cùng vẫn thả tôi ra. Có lẽ chính vì hành vi mâu thuẫn này của Feston đã làm cho hắn sinh ra hứng thú cũng không chừng. Tiện đà càng lún càng sâu. Tôi phải nói rằng anh ấy là một người rất khôn khéo. Hiện tại tôi mới phát hiện anh ấy lại một lần nữa dung túng hành động của tôi. Hiện tại tôi cảm thấy đối lý. Sẽ càng tôn trọng ý kiến của anh ấy hơn. Anh ấy chính là người như vậy. Anh ấy ăn mòn tất cả ý chí phản kháng của tôi. Glenn lộ ra bộ dáng kinh ngạc, dường như quên cả chuyện của Erin và Nin. Cậu đang nói cậu ở cùng một cảnh sát, một người đàn ông, cậu có thể tin tưởng anh ấy. Đáng lý tôi rất khó tin tưởng anh ấy. Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Phong Triển Nặc dựa lưng vào xe lăn, cố gắng làm cho chính mình thả lỏng, ngồi thoải mái một chút. Anh ấy đứng về phe chính nghĩa, mà tôi thì lại đứng về phe ngược lại. Nhưng chỉ khi quen biết anh ấy thì cậu sẽ biết có đôi khi anh ấy làm việc chẳng chú ý đến nguyên tắc. Anh ấy rất chú trọng quá trình, nhưng chỉ cần đạt được kết quả như mong muốn là được. Anh ấy là người nếu đã nhận định chuyện gì đó thì sẽ đi làm. Rất nhiều chuyện đều chứng minh rằng anh ấy rất đáng tin cậy. Hơn nữa không chỉ là đáng tin. Glenn nắm tờ giấy trong tay, dường như hắn muốn bắt đầu xếp giấy một lần nữa. Anh ấy thu phục cậu, giọng điệu của Glenn không thoải mái. Kết quả mà anh ấy muốn chính là làm cho cậu buông tha hết thảy. Quy thuận anh ấy, có thể nói như vậy. Phong Triển Nặc lộ ra biểu tình thản nhiên, anh ấy đã trả giá đắt thì phải có được kết quả tương ứng. Hơn nữa anh ấy cũng không phải không bị tổn thất. Giữa hắn và Feston rất khó định nghĩa là ai phục tùng ai. Nghe đây, Glenn, tôi không cầu xin cậu tha thứ cho tôi, là tôi tạo thành hết thảy chuyện này, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm, đáng lý cậu phải sớm nghĩ cách đi ra ngoài, muốn tôi tin tưởng là cậu làm không được hay sao? Phong Triển Nặc lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không có khả năng, như vậy rất nực cười, tôi biết rõ khả năng của cậu. Hắn tiếp tục nói, nếu cậu nghĩ ra được thì cậu đã sớm đi ra khỏi nơi này. Tôi tưởng là cậu muốn cắt đứt quá khứ, muốn xóa bỏ hoàn toàn quan hệ với những người trước kia. Bắt đầu lại một lần nữa, cho nên tôi không đi tìm cậu, tôi cho rằng cậu có kế hoạch của riêng mình. Hắn vung tay lên, xé nát mấy mẫu xếp hình trong tay của Glenn, nói cho tôi biết, chẳng lẽ đây là kế hoạch của cậu, một đống giấy phế liệu. Phiên 810, giấy trắng bay đầy trời. Glenn kích động vọt lên, bỗng nhiên dừng chân lại, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất kém cỏi, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ, nhưng chẳng nói một câu nào. Rõ ràng là hắn đứng đó nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ mỏng manh. Đồng tử màu nâu đang thu nhỏ dưới bóng đèn. Phong Triển Nặc bỗng nhiên ngẩn ra, cậu hít thuốc phiện, P.S. Nặc nói về chồng một cách tự hào. Cách chương.